không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Sương Mù Càng. 19, ngày khác Đặc ôm lấy Y Văn cái gáy, ở lúc ấy, hắn kỳ thật không có thể nói ra bất luận cái gì một câu tưởng lời nói, tuổi trẻ kẻ lừa đảo nửa quý. Xuống dưới, dùng chính mình cái trán dán hắn tiểu kỵ sĩ lạnh lẽo trán. Nhẹ nhàng chải vuốt những cái đó kim sắc tóc quan. Liên thủ chỉ cũng khắc chế không có phát run, Y Văn phi thường thông minh. So với hắn gặp qua bất luận cái gì một người đều càng thông minh, người thông minh đi một bước có thể nhìn ra 10 bước. Bọn họ tổng có thể rõ ràng mà biết sắp phát sinh hết thảy. Có lẽ từ lúc bắt đầu chính là như vậy, ngài khắc đặc thân mật mà mệt mỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn đem một chương xếp thành hoa hồng giấy ăn từ trong lòng bàn tay biến ra. Bắn ra căn que diêm đem nó điểm, cái này nho nhỏ xiết trước sau như một mà hấp dẫn Y Văn lực chú. Ý ta chỉ là tới gặp gặp ngươi. Ngài khắc đặc nhẹ giọng nói. Y Văn, phụ thân ta cùng thúc thúc nhóm đã đang đợi ta. Ta phải đi, ngài khắc đặc nỗ lực bài trừ cái tươi cười. Cho dù hắn trong lòng rất rõ ràng. Này đại khái là chính mình nhất thất bại một lần biểu tình quản lý. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta lộng tới vé tàu từ bọn họ nhận thức tới nay. Hắn vẫn luôn nỗ lực tuân thủ cùng Y Văn ước định. Không ở bến tàu lừa tiền. Chỉ là lần này nổi bật càng ngày càng gấp. Bọn họ cần thiết tích cóp điểm rời đi lộ phí. Lúc này mới không thể không tìm cái cùng bến tàu nhất không có gì quan hệ coi tiền như rác cây. Thuốc lá thương, từ hóa hành lão bản nơi đó dễ dàng lộng tới tốt nhất vé tàu. Ngài khắc đặc liền biết, nhất định là cái kia tiểu hải tặc lại ở trong tối hòa khí mà tìm cái kia second hand phiếu lái buôn. Nói chuyện, đáng tiếc giống loại này đầu óc không đủ thông minh. Miệng cọp gan thỏ lại dễ khi dễ ngu ngốc thợ săn tiền thưởng. Cũng chỉ có như vậy một cái, càng nhiều thợ săn tiền thưởng là không cắn chết con mồi quyết không bỏ. Qua chó săn, thử sắc bén răng nanh, nghe một chút hương vị liền sẽ nhào lên tới, chúng ta lập tức liền đi. Ở ta rời đi 5 phút lúc sau ngươi lại đi ra ngoài. Mau chóng làm ngươi lão cha mang theo bọn hải tặc lên thuyền. Tới rồi trong biển liền không có việc gì, ngài khắc đặc sách theo một cái không tính đại vali sách. Tay, nơi đó là hắn toàn bộ trang phục cùng gia sản tới tử quán tìm Y Văn phía trước. Hắn đã đem cơ hồ sở hữu thuộc về hai người đồ vật đều từ phù kiều ném thượng thuyền hải tặc. Tuy rằng không biết vài thứ kia có thể phái thượng cái gì công dụng. Nhưng hắn cố chấp mà nói cho chính mình Y Văn còn cần chúng nó. Hắn nửa quỳ ở Y Văn trước mặt. Ở một đóa hoa hồng châm tẫn thời gian. Cẩn thận thế đối phương sửa sang lại hào tóc ở kia vài giây. Hắn lại như là khôi phục nhất quán trấn định cùng yêu nhã. Nhìn chăm chú vào Y Văn nhanh chóng cười cười. Có duyên gặp lại, ta tiểu kỵ sĩ, nói xong. Ngài khắc đặc liền xách lên cái kia vali xách tay. Đứng dậy chiều tử quán ngoại bước nhanh đi ra đi, tử quán hờ khép môn ở trước mặt hắn phanh mà một. Tiếng khép kín, ngài khắc đặc giật mình. Nhìn đuổi theo dùng sức đóng cửa lại thiếu niên hải tặc. Hắn bản năng nghĩ lại hạ chính mình hành động. Thật sự không có thể tìm ra cái gì bại lộ. Ngoặc kép, Y Văn, người muốn đi đâu nhi? Y Văn nhìn hắn, kia 4 chương phiếu là ta thân thủ mua. Người tới tìm ta thời điểm. Cũng đã qua khai thuyền thời gian, ngài khắc đặc có chút giật mình mà nhìn Y Văn. Hắn cư nhiên tại đây loại thời điểm. Bởi vì đối phương những lời này. Lỗi thời mà từ ngực sinh ra một tia dòng nước ấm, ngài khắc riêng không biết cố gắng tột đỉnh chính. Mình tuyệt vọng vài giây. Bất đắc dĩ mà xả hạ khóe miệng, đem hết toàn lực giải cái rối, qua sông Đại Tây Dương, bơi lội đi biển Caribe. Y Văn căn bản không tiếp hắn cái này thất bại chê cười. Người phụ thân cùng thúc phụ vẫn là không có thể chạy đi. Ngài khắc đặc gãi gãi tóc, trầm mặc sau một lúc lâu, đành phải nhỏ giọng trả lời. Ngoặc kép, xem như đi, cho dù đã đối Y Văn thông minh có cũng đủ nhận thức. Hắn vẫn là thường xuyên khó tránh khỏi sẽ bởi vì đối phương quá mức nhạy bén mà kinh ngạc này. Không có gì, chúng ta đã sớm chờ ngày này. Ta thúc thúc trước 2 ngày còn luôn là oán giận. Hắn đã suốt một tuần không ngủ quá ngủ ngon. Chỉ cần có thể làm hắn ngủ ngon. Chẳng sợ liền như vậy đã chết cũng đúng. Ngài Khắc Đặc ngữ khí có chút mơ hồ. Cúi đầu nói. Theo ta một cái chạy ra tới. Khá vậy trốn không lâu. Bọn họ ở tìm cuối cùng cái kia tuổi nhẹ kẻ lừa đảo. Người cũng biết. Ta là cái sẽ đi đường tước vị. Bọn họ không tìm đến ta liền không khả năng bỏ qua. Hắn không muốn cùng Y Văn nói này đó. Nếu đối phương không truy vấn. Hắn nguyên bản là có thể trang hết thảy cũng chưa phát sinh liền như vậy rời đi. Y Văn đánh gãy hắn. Nói. Vậy ngươi tới tử quán làm gì? Ngài Khắc Đặc khống chế không được mà đánh cái dùng mình. Há miệng thở dốc. Ngẩng đầu nhìn Y Văn. Hắn trả lời không lên. Ngược lại như là hít thở không thông kịch liệt mà phập phồng. Phảng phất ngay sau đó liền phải bị trống rỗng xuất hiện nước biển bao phủ, chúng ta hiện tại cũng rất nguy hiểm, người đã đến rồi liền càng nguy hiểm, người khả năng sẽ đem những cái đó thợ săn tiền thưởng dẫn lại đây. Bọn họ khả năng sẽ phát hiện chúng ta thuyền những người đó cũng không phải là hóa hành lão bản cái. Loại này hù dọa người hàng giả, hoặc là ngươi là cảm thấy. Nếu chết ở ai trong tay đều giống nhau. Không bằng chết ở tử quán, Y Văn nhìn hắn. Cặp kia màu lam đôi mắt như là lộ ra hàn khí. Lạnh như băng mà nhìn chăm chú hắn. Đem tước vị tặng cho ta. Dùng loại này biện pháp trừng phạt ta cả đời, Y Văn. Ngài Khắc Đặc đau được mất thanh hô một câu. Hắn tầm mắt đã có chút mơ hồ. Đừng như vậy, Ngài Khắc Đặc cầu xin. Đừng như vậy nhìn ta. Đừng nói như vậy lời nói, ta tiến tử quán liền hối hận. Ta không nghĩ lại làm ngươi xả tiến chuyện này tới. Bất luận cái gì một chút đều không nghĩ, Ngài Khắc Đặc giọng nói ách đến không thành. Hắn chưa từng như vậy chật vật quá. Cầu ngươi, Y Văn, đừng như vậy. Ngươi làm ta làm gì đều được nếu như vậy. Liền nói cho ta ngươi chân chính tên. Y Văn lạnh giọng nói, Ngài Khắc Đặc có chút kinh ngạc mà ngây. Ngẩn cả người vài giây. Đón nhận Y Văn tầm mắt. Lại phát hiện đối phương không có nửa điểm ở nói giỡn ý tứ, đối bất luận kẻ nào tới nói. Đây đều là một cái lại đơn giản bất quá vấn đề. Như vậy một vấn đề lại hoàn toàn làm khó hắn, Ngài Khắc Đặc dùng sức kéo kéo tóc. Hắn thật sự nghĩ không ra cái nào tên mới thích hợp dùng để trả lời hắn có thể thuận miệng nói ra. Giả danh không có 100 cũng có 80 cái. Nhưng không có bất luận cái gì một cái tên cùng hắn cùng nhau đãi quá 3 tháng trở lên, phụ thân. Cùng thúc thúc chưa cho hắn khởi quá tên, 7 tuổi thời điểm. Phụ thân hắn trả lời hắn. Như vậy làm là bởi vì vạn nhất tương lai tiểu ngài khác đặc bệnh chết hoặc là bị người ở đâu giết. Bọn họ liền sẽ không như vậy thương tâm, không có sao. Y Văn lấy ra một phương khăn tay. Rũ xuống tầm mắt nhẹ giọng hỏi. Loại cảm giác này có phải hay không thực tao? Nói ra những lời này khi hắn lại như là biến trở về cái kia trầm mặc ôn hòa tuổi trẻ thiên tài họa ra. Ngài Khắc Đặc lắc lắc đầu, hắn cơ hồ đã thấy không rõ thứ gì, chỉ là thân thể chả vốn có thể mà đứng thẳng. Không tao, Y Văn, hắn nghe thấy chính mình nhẹ giọng trả lời. Ta không có tên, cho nên ta có thể chọn một cái nhất bổng thân phận gặp được ngươi. Y Văn thấp giọng nói. Là ngươi trước trêu chọc ta, là ta. Ngài Khắc Đặc cười khổ thừa nhận. Ta thiếu ngươi. Thực xin lỗi, hắn không thể tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi. Ý thức tại đây loại lăng trì trung hoàn. Toàn tan thành từng mảnh. Hoặc là cái loại này bị cố tình xem nhẹ gặp phải tử vong sợ hãi đem hắn hoàn toàn áp suy sụp phía. Trước, hắn cần thiết mau rời khỏi tử quán, có lẽ hắn căn bản là không nên tới. Nếu hắn không có tới quá. Bọn họ chi gian liền không phải là như vậy một cái kết cục. Ngài Khắc Đặc dùng mũ choàng che khuất mặt, hắn lại nói thanh khiêm, vội vã vòng qua Y Văn muốn ra cửa, lại bỗng nhiên bị Y Văn trong tay kia phương khăn tay đè lại miệng mũi. Hắn bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, một loại có cổ quái kích thích tính vị ngọt nháy mắt tràn ngập hắn xoang mũi. Ngài Khắc Đặc trong lòng sậu trầm, hắn liều mạng dãy rùa. Thân thể lại nhanh chóng không nghe lời mà mềm xuống dưới. Y Văn vươn tay, ôm chặt lấy hắn, ta sẽ trói pháp đều trói không được ngươi. Đành phải dùng cái này, Y Văn ổn định vững chắc mà che chở hắn. đem hắn kéo vào sau quầy, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Là ta nên xin lỗi. Ngài Khắc Đặc, ta cố ý nói những lời này đó. Bằng không lấy ta thân thủ rất khó chân chính khống chế được ngươi. Ngài Khắc Đặc dồn dập thở hồn hển, hắn đem hết toàn lực muốn nhúc nhích. Sức lực lại ở trong thân thể hoàn toàn xói mòn đến sạch sẽ. Ta biết này có điểm tàn nhẫn, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Ngươi so với ta càng am hiểu kinh doanh bến tàu, cũng so với ta càng tinh thông như thế nào chuẩn bị toàn bộ châu Âu ngầm quan hệ, bảo vệ tốt những cái đó hải tặc. Ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt bọn họ. Ngươi có năng lực làm cho bọn họ trở thành cuối cùng tự do hải tặc. Này đó ta đều làm không được. Ivan nhìn ngài Khắc Đặc, hắn nhẹ giọng nói, này đó đều là ta có thể cho ra lý do. Cặp kia lam trong ánh mắt lạnh băng xa cách như là trong nháy mắt biến mất. Thay thế chính là nào đó gần như tàn khốc lý trí cùng ôn hòa, này đó đều là ta có thể cho ra lý do. Hắn rũ mắt, lại nhẹ giọng nói một lần. Ngươi biết không, này đó kỳ thật cũng từ lúc bắt đầu liền đều ở kế hoạch của ta. Ta có thể cho ra một vạn cái lý do thuyết phục ta lý trí, làm ta không hối hận chính mình làm ra sự. Dấu lớn bia, dấu lớn, ta ở làm một kiện nhất tàn nhẫn, nhất lãnh khốc, đề tiện vô sỉ nhất sự. Ta một lần lại một lần mà nói cho chính mình. Đây là bởi vì cái kia kẻ lừa đảo trước tới trêu chọc ta, là hắn trước tới trêu chọc ta. Ivan duỗi tay ôm lấy ngài Khắc Đặc. Hắn phát ra run hai điều cánh tay đem sức lực dùng qua đầu. Cơ hồ lạc hết hai cái ngực chung toàn bộ không khí, đã quên chuyện vừa rồi đi. Đó là ta kỹ thuật diễn tốt nhất một lần. Thấy ngươi đứng ở chỗ đó phát run, ta rất nhiều lần thiếu chút nữa liền nhịn không được xông lên đi ôm lấy ngươi. Ivan rũ tầm mắt. Hắn hôn ngài Khắc Đặc đầu tóc, nhẹ giọng nỉ non. Ta thật muốn đi theo ngươi nhìn xem những cái đó xinh đẹp địa phương. Đừng, ngài Khắc Đặc sốt cuộc tận lực làm chính mình bài trừ mấy cái khí âm. Đừng như vậy làm, đừng. Ivan đỡ ngài Khắc Đặc thân thể. Hắn đón nhận cặp mắt kia, nhẹ giọng mở miệng. Ivan, ngài Khắc Đặc bả vai ở hắn lòng bàn tay hơi hơi co rút như là bị một cây băng chùy không. Chút khách khí mà thọc xuyên toàn bộ thân thể. Hắn dồn dập mà thở hổn hển, thống khổ cùng sợ hãi cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Từ trong ánh mắt không ngừng chảy xuôi ra tới, ngài Khắc Đặc thân thể ở không ngừng phát run. Hắn như là trị vào một hồi nhất lạnh băng sương mù dày đặc, tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm trước mặt người. Ivan phất mông đặc. Ivan nhắm mắt lại, hắn để thượng ngài Khắc Đặc cái chán. Ngươi đã nói đây là cái không tồi tên đi, nếu có thể tuyển nói, ngươi thích dòng họ này, về sau tên này chính là của ngươi. Ta sẽ làm lão cha bọn họ khai thuyền ra biển, nói cho bọn họ tuyệt đối không thể tiếp cận bến tàu, mà ta sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Thế bọn họ nhìn ra, thuyền hải tặc sẽ ở trạng vạng mặt trời lặn cuối cùng 5 phút treo lên bộ xương khô kỳ. Nếu ngươi thấy, liền ở trời tối lúc sau, ở tử quán nóc nhà phóng thượng một chiếc đèn. Đây là lão cha cùng ta ám hiệu. Mỗi lần ra biển, chúng ta đều là như vậy làm, như vậy bọn họ liền sẽ không nhận thấy được vấn đề. Vạn nhất rất nhiều năm về sau có người phát hiện, ngươi liền nói ta không chịu nổi tịch mịch, đi theo mấy cái kẻ lừa đảo đi hoàn du thế giới. Quá thượng đẳng người ngày lành đi, có chương họa. Ta nguyên bản là làm ơn cái kia cây thuốc lá thương chuyển giao cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi không đuổi kịp thuyền. Về sau ngươi có cơ hội tái ngộ đến hắn, nhớ rõ chiều hắn muốn đi. Ngươi là ta gặp được tốt nhất người, thiện lương nhất, chính trực, thông minh, đáng yêu kẻ lừa đảo. Nếu khả năng nói, ta sẽ vẫn luôn ở Minh Hà bờ đối diện chờ ngươi. Ivan thấp giọng nói. Thân thể hắn cũng ở khống chế không được mà run rẩy. Lạnh băng đầu ngón tay nắm lấy ngài Khắc Đặc đồi mềm ngón tay, ở ất mê dưới tác dụng, bị hắn tàn nhẫn mà vĩnh viễn vứt bỏ tại chỗ ngài Khắc Đặc. Giờ phút này đã vô lực mà lâm vào thiền hôn mê bên trong. Ivan từ trong tay hắn lấy qua cái kia vali xách tay. Kiểm tra quá bên trong đêm lễ phục cùng dịch dung đạo cụ, những người đó muốn bắt chính là một người tuổi trẻ kẻ lừa đảo, không ai biết cái này kẻ lừa đảo hiện tại lại tên gọi là gì, trang điểm thành cái dạng gì. Ai cũng không biết nào một khuôn mặt cùng cái nào thân phận mới là thật sự. Chỉ cần là một người tuổi trẻ, còn không có lớn lên kẻ lừa đảo là được. Trang Điệt dừng lại, sửa sang lại, như là trò chơi ghép hình giống nhau. Cái kia bị tìm mọi cách vặn vẹo, dập nát, che giấu chân thật quỹ đạo. Đã bị từng bước mổ ly đều xem trọng tân nối tiếp. Dần dần lộ ra lạnh băng giữ tận nguyên trạng, làm sao vậy? Thôi miên sư thấp giọng hỏi nói. Tìm không thấy tiếp theo đoạn sao? Trang Điệt lắc lắc đầu. Buông dao phẫu thuật này phiến mộng vực trung ý thức đã mất đi hết thảy sức sống. Không hề phản kháng cùng dãy giụa. Kế tiếp hình ảnh liền ở cách hắn không xa vũ tuyến. Ngày khác đặc từ hôn mê trung dãy giụa tỉnh lại. Chạy ra khỏi tử quán, bọn hải tặc đã giá thuyền rời đi. Những cái đó thợ săn tiền thưởng cùng tuần cảnh cũng đồng dạng được đến vừa lòng kết quả. Chuẩn bị ngày mai lại đến thu thập tàn cục, lạnh băng ánh trăng đâm vào hắn làn da thượng. Hắn tháo xuống mũ choàng, phát hiện chính mình bị dịch dung thành y văn bộ dáng, đó là cái thiên tài thiếu niên họa ra. Đôi tay kia có thể họa ra nhất rất thật đua ngựa phiếu. Ở dịch dung cùng giả dạng loại này tương quan liên nghề. Thượng thủ tốc độ tự nhiên cũng đồng dạng kinh người, này có cái gì khó? Hắn còn nhớ rõ y văn bất quá là vừa học mấy ngày. Liền thành công đem một cái thủy thủ trang điểm thành bán bánh tàng ong đại thẩm. Bất quá chính là thay đổi cái địa phương vẽ tranh mà thôi. Ngài khác đặc, ta luyện nữa một luyện. Tưởng giả thành ngươi cũng không có vấn đề gì, ngài khác đặc nghiêng ngả lảo đảo mà đi ở trên đường. Lát đá, những cái đó vết máu đều bị rửa sạch sạch sẽ. Mặt đường thượng còn tàn lưu không ít vũng nước. Từng nhà cửa sổ nhắm chặt, nơi nơi một mảnh hỗn độn. Quả thực như là mới vừa bị một hồi bão táp tập kích quá, một viên cây sồi xui xẻo mà bị hỏa pháo. Oanh chung, nửa bên thiêu đến cháy đen. Mặt khác một nửa bị đánh ngã ở trên mặt đất. Ngài khác đặc một đường tìm được rồi bến tàu, hắn ở bến tàu trong nước biển tìm được rồi Ivan. An tĩnh mà nằm ở trong nước, ăn mặc tinh xảo đêm lễ phục, vẫn không nhúc nhích mà như là ngủ rồi giống nhau, ngài khác đặc không bỏ được đem hắn ôm ra tới này. Đại khái là Ivan lần đầu tiên tiếp xúc nước biển. Những cái đó lạnh băng, hàm sáp trong suốt chất lỏng ôm hắn, hết thảy đều thực bình tĩnh. Không có đưa tới cơn lốc, cũng không có đưa tới u linh. Ivan ngực trái bị viên đạn oanh khai, đã đem huyết sắc đã bị nước biển hoàn toàn pha loãng. Bóng đêm đem hết thảy che giấu đến giống như không như vậy tàn khốc. Ở lay động phong đăng hạ, ngày khác đặc hôn môi kia trương tái nhợt. Sẽ không lại bởi vì kích động hoặc là khác cái gì duyên cớ mà nổi lên bất luận cái gì đỏ ửng. Mặt hắn nhẹ nhàng khẩy những cái đó trở nên ảm đạm tóc vàng. Bị thủy ướt nhẹp tóc quan thực nghịch ngợm, ở hắn đầu ngón tay vòng tới vòng lui, trốn tránh không chịu bị bắt trụ, ngài khác đặc lực đạo mềm nhẹ mà nâng y văn đầu. Làm hắn có thể thoải mái dễ chịu gối lên chính mình trên đùi, hắn dùng cổ tay áo cẩn thận mà chà lau. Y văn trên mặt nước biển, nhận thấy được y văn trong miệng như là hàm chứa thứ gì. Ngài khác đặc có chút kỳ quái mà cúi đầu. Đem kia hai mảnh lạnh băng trắng bạch môi thân mật mà hôn khai, ở trước kia. Chẳng sợ cho hắn 1000 cái, 1000 cái lá gan. Ngài khác đặc cũng tuyệt không dám làm loại sự tình này, nhưng hiện tại bất đồng. Ngài khác đặc thậm chí dám ở đối phương nằm ở chính mình trên đùi ngủ chưa thời điểm. Không chút khách khí mà đạn thượng một cái đầu băng, hắn bị chính mình ý niệm đậu đến nâng nâng khóe. Miệng. Nụ hôn này trở nên càng ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Hoa một hồi lâu công phu, ngài khác đặc mới rốt cuộc đem chính mình độ ấm đưa qua đi. Mềm hóa hạ đã bắt đầu cứng đờ khớp xương cùng làn da, hắn thấy rõ y văn ở cuối cùng một khắc vẫn như cũ giấu ở trong miệng đồ vật. Vươn tay, một chút đem nó lấy ra, đó là một đóa bị huyết sũng nước. Tơ lụa làm tulip, ngài khác đặc lắc đầu, khẽ thở dài. Bất đắc dĩ mà cười rộ lên. Người nha, hắn động tác, ngữ khí cùng thần thái đều đã trở nên cùng Ivan giống nhau như đúc. Cho dù là quen thuộc nhất Ivan người, thấy như vậy một màn, có lẽ cũng muốn kinh ngạc mà hoài nghi chính mình là xuất hiện cái gì ảo giác, ngài khác đặc hôn lên. Ivan nửa mở đôi mắt, chúng nó bịt kín một tầng âm u, biến thành có điểm lãnh màu xanh xám, nhưng vẫn là rất đẹp. Là hắn gặp qua xinh đẹp nhất một đôi mắt, ngươi thắng. Ngài Khắc Đặc nhẹ giọng nói. Chết người là kẻ lừa đảo Ngài Khắc Đặc, hắn bình tĩnh mà mỉm cười. Đem sớm đã chết đi lâu ngày ái nhân bế lên xe ngựa. Đắp lên thật dày nhung thảm, ấm áp dễ chịu mà khóa lại khô mát mềm mại rơm dạ đôi kia con ngựa đánh cái phát ra tiếng phì phì. Trong mũi, đem hắn hoảng sợ. Cách vài giây mới lấy hết can đảm nhanh chóng chỏng lên dây cương, hắn lôi kéo xe ngựa đi trấn trên. Nghĩa địa công cộng, ở hắn tầm mắt dư quang, ngẫu nhiên sẽ toát ra Ivan ăn mặc đêm lễ phục thân ảnh. Luôn là không xa không gần mà đi theo cặp kia linh hoạt tay làm gì đều được. Cố tình hệ không hảo một cái đơn giản nhất nơ. Mỗi lần đều phải hắn hỗ trợ sửa sang lại mới được, thẳng đến thật lâu về sau. Từ cái kia cây thuốc lá thương nhân trong tay hoa số tiền lớn đem kia bổn nhật ký cùng họa cùng nhau mua trở về thời điểm, Phất Mông Đặc tiên sinh mới ý thức được, kia cũng không phải bởi vì hắn tiểu kỵ sĩ tại đây loại sự thượng khuyết thiếu thiên phú, Ivan Phất Mông Đặc mai táng bạn thân, về tới kia tòa tử quán, hắn không có phát giác, có lẽ cũng hoàn toàn không để ý, ở hắn đứng dậy sau. Một đạo nửa trong suốt bóng dáng bị lưu lại, vĩnh viễn trầm miên ở lạnh băng trong nước biển. Trang Điệt không có đem một đoạn này quỹ đạo lấy ra xuống dưới, hắn đem này mớn nước về ở lòng bàn tay, chỉ là trầm mặc một lát, liền buông ra tay, mặc cho nó nhanh chóng bao phủ ở tiếp thiên liền mà màn mưa, hắn đem giải phẫu đao còn cấp Lăng Tố. Từ đối phương trong tay tiếp nhận Ivan đặt ở tử quán bút vẽ. Theo quỹ đạo về phía trước đảo tố, hình ảnh một lần nữa dừng hình ảnh. Có người kêu Ivan thời điểm, người phải nhớ kỹ đáp ứng, Ivan quỳ xuống tới, hắn đem tên của mình cùng vận mệnh cùng nhau đưa cho. Đối phương, nhắm mắt lại, cúi người hôn môi Ngài Khắc Đặc vô chi vô giác mờ u bàn tay, bọn họ quỳ gối quầy góc bóng ma. Bên cạnh là giấy làm hoa hồng châm thừa cho tàn. Hết chương.